anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kêu xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để được em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước sáng chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thế mãi bên em người ơi. Tình yêu anh dành cho em. Và anh thầm ước sáng chiếc ngôi được em mong trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thế miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Ánh mắt nhớ cả bờ môi, như bước chân kêu xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để được em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước sáng chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi. Tình yêu anh dành cho em. Và anh thầm ước sáng chiếc gối được em trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Và anh thầm ước sống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi. Tình yêu anh dành cho em. Còn nước sông chiếc gối được em mang trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miễn.